Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2358, chương 2361, Hoàng đế. Hiên viên, Kim Bích Huy Hoàng đại điện nội bộ, một tên nhìn 40 tuổi tả hữu, thần sắc uy nghiêm, toàn thân khí tức có như dãy núi biển rộng giống như nam tử trung niên thân mang long bào. Ngồi cao tại tấm kia to lớn trên bảo tọa, khẽ động không động, ánh mắt của hắn nhìn ra xa Vương Dung đám người phương hướng. Thần sắc thương xót mà an tường, tựa hồ một mực đang yên lặng chờ đợi cái gì. Khi thấy đạo thân ảnh này, trong lòng mỗi người cũng không khỏi sinh ra một loại ngưỡng mộ núi cao, đồng thời lại tôn kính vô cùng cảm giác. Nhân Văn Sơ Tổ, Hoàng đế Hiên Viên. Khi thấy trên bảo tọa đạo thân ảnh kia, Vương Dung trong đầu hiện lên một đạo ý niệm, lập tức minh bạch cái gì. Đây chính là Trung Thổ Thần Châu Văn Minh đầu nguồn, chính là trên bảo tọa nam nhân kia, thống nhất thiên hạ, đặt vững Trung Hoa, triệu tạo văn minh, tiếc vật yêu dân, về sau mới có kéo dài không ngừng Trung Thổ Văn Minh. Cái này cái nam nhân đặt vững không chỉ là trên địa lý đại nhất thống, càng là rèn đúc Trung Hoa đại địa thần hồn. Vương Dung cũng không có nghĩ qua, chính mình vậy mà lại lấy dạng này một loại phương thức nhìn thấy vị này Hiên Viên Hoàng đế. Bất quá tại ở sâu trong nội tâm, Vương Dung lại biết hắn còn nắm giữ một cái khác không người biết đến thân phận. Vận mệnh vật thí nghiệm số 2. Khi Vương Dung xuất hiện tại chỗ cửa lớn, hắn đã có thể lấy cực kỳ cảm giác được rõ ràng trước mắt cái kia đạo trong thân thể, đến từ mặt khác một viên vận mệnh thạch kêu gọi, mà lại loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Giờ khắc này, Vương Dung trong lòng cũng là phức tạp không thôi. Liền liền Vương Dung lúc ban đầu thời điểm đều không có nghĩ qua, trên bảo tọa vị kia dĩ nhiên cũng giống như mình, cũng là một vị người xuyên Việt. Bất quá rất nhanh, Vương Dung liền nghiêng đầu lại, nhìn phía một bên đã chỉ còn lại tinh thần thể, thần sắc bi thương Tiểu Yểm. Nó cùng Vương Dung sượt qua người, thất hồn lạc phách giống như hướng phía trong đại điện đi đến. Hết thảy đã nhìn một cái không sót gì. Thiên cung chỗ sâu, mở ra cái này cái cự đại thế giới, chính là nó trong lòng nhớ mãi không quên cỏ nhỏ. Điểm này, tại Vương Dung cùng Lý Huyền Đồ bên kia kỳ thật cũng sớm đã biết được. Bất quá đối với Tiểu Yểm đến nói, chỉ sợ cho đến giờ phút này, nó mới chính thức tin tưởng sự thật trước mắt. Cái kia cùng nó cùng một chỗ trưởng thành, từ nhỏ hình bóng không cách, đã bị nó xem làm chủ người, đồng thời lại là bằng hữu cỏ nhỏ đi thật, mà lại là vĩnh viễn biến mất. Chủ nhân, khi đến bảo tọa trước, Tiểu Yểm cuối cùng nhịn không được nhào trên cỗ thi thể kia, lớn tiếng khóc lên, thanh âm kia người nghe rơi lệ, mà Vương Dung trong lòng cũng không nhịn được một mảnh dầu dĩ. Tiểu Yểm có lẽ chỉ là thú loại, cũng không phải là người, nhưng tình cảm của nó cùng linh hồn cùng nhân loại kỳ thật không khác nhiều. Ta tới chậm, mà cùng lúc đó, một tiếng thật dài thở dài, mang theo vô tận đau thương, đột nhiên tại toàn bộ đại điện bên trong vang lên. Ngay tại Vương Dung mi tâm, một chút kim sắc hào quang bắn ra, thoáng qua ở giữa, ánh sáng mờ mịt ở trong hư không kết xuất một đạo quang ảnh. Người kia cao quan bác mang, ánh mắt nhìn trên bảo tọa đạo thân ảnh kia, song trong mắt toát ra vô tận bi thương, chính là Quảng Thành Tử. Vương Dung nhìn xem đạo thân ảnh này, thần sắc nhưng lại không có chút nào ngoài ý muốn. Đây là Quảng Thành Tử tại trước khi lên đường, ở trên người hắn lưu lại một đạo tinh thần lạc ấn. Trước mắt vẻn vẹn chỉ là một đạo hình ảnh ảo mà thôi, cũng không có bất luận cái gì năng lực đặc thù. Bản thể của hắn như cũ tại mặt đất, như cũ tại Tây Lăng. Tiểu tử, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Một thanh âm bên tai bên trong vang lên. Trong cõi U Minh, Vương Dung liền nghĩ tới trước khi lên đường, tại Tây Lăng Long hình tượng đá trước. Quảng Thành Tử tự nhủ cái kia lời nói, chẳng biết tiền bối có dặn dò gì, chỉ cần có thể làm được, vãn bối nhất định toàn lực ứng phó. Vương Sung khi đó mở miệng nói, không có phiền toái như vậy, ta chỉ cần ngươi giúp ta một sự kiện. Phong Thanh phun trào, ngay tại Vương Sung trong ánh mắt, Quảng Thành Tử vươn một ngón tay, điểm vào Vương Sung hồi tâm, lưu lại một đạo tinh thần lạc ấn. Tiền bối đây là, không cần hỏi nhiều, nếu như các ngươi đến không được nơi đó, tự nhiên không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu như tới nơi đó, hết thảy tự nhiên minh bạch. Ai, có lẽ là ta đi nghĩ nhiều. Chấm ngoặc kép, cái này phiên đối thoại. Cuối cùng tại Quảng Thành Tử một tiếng thật dài tiếng thở dài bên trong kết thúc. Quảng Thành Tử không có nhiều nói, Vương Sung liền không có hỏi nhiều. Chỉ là, giờ này khắc này, lần nữa hồi tưởng, đột nhiên, Vương Sung trong lòng có loại cảm giác. Sư đồ liền tâm, lần này hành động, có phải hay không tại trước khi lên đường? Quảng Thành Tử kỳ thật liền đã biết cái gì? Có phải hay không tại hành động trước đó? Hắn liền biết, ở đây là hiên viên. Bất quá vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Vương Sung liền lấy lại tinh thần. Đây là thuộc về Tiểu Yểm. Quảng Thành Tử cùng hiên viên thời điểm. Đây là thuộc về hơn 1000 năm trước. Đôi kia chủ tớ cùng sư đồ thời khác. Loại thời điểm này, bất cứ chuyện gì đều không trọng yếu nữa. Vương Sung yên lặng đứng thẳng một bên, cũng không có quấy rầy. Thời vậy, mạng vậy, vi sư, hết thảy cuối cùng vẫn là đã muộn. Ngoặc kép, Quảng Thành Tử thống khổ nhắm mắt lại, trên mặt hiện ra một loại bi thương cực kỳ thần sắc. Vương Sung sau lưng hắn, thậm chí nhìn thấy hắn áo bào bởi vì quá đáng độ bi thương mà rung động động. Một khắc này, Vương Sung trong lòng sờ động không ngừng. Vẻn vẹn một sợi tinh thần lạc ấn là không có loại này rung động. Không hề nghi ngờ, tinh thần của hắn đã gần như mất khống chế. Mà lại, tại Vương Sung trước mặt Quảng Thành Tử, cho người cảm giác cũng một mực là lạnh lùng, khắc nghiệt, bất cận nhân tình, tránh xa người ngàn dặm. Nhưng là giờ khắc này Quảng Thành Tử cho người cảm giác vô cùng yếu ớt, tựa như là một cái bình thường, đắm chìm trong bi ai lão nhân, thậm chí cả người đều tựa hồ suy già đi rất nhiều. Cái kia trên bảo tọa thân ảnh đối với người khác mà nói, có lẽ chỉ là một cái cao cao tại thượng, tràn đầy kính ý truyền thuyết, nhưng là đối với trước mắt Quảng Thành Tử đến nói, lại là đệ tử của hắn. Là một cái người sống sờ sờ, hắn đã từng ở trên người hắn quán chú rất nhiều tâm huyết. Còn có hy vọng, bọn hắn là sư đồ, có lẽ cũng là bằng hữu, là tri kỷ, là thân nhân, chỉ là gặp lại lần nữa, cũng đã sinh tử tương cách. Tiền bối, Vương Sung thở dài một tiếng, cuối cùng bước chân, chậm rãi đi ra phía trước, an ủi, bớt đau buồn đi. Tin tưởng nếu như cỏ nhỏ còn sống sót, cũng không muốn nhìn thấy ngươi như thế thương tâm. Việc cấp bách là ngăn cản thiên, không nhường bi kịch lần nữa tái diễn. Hoàng đế Hiên Viên, Tần Thủy Hoàng, Hoắc Khứ Bệnh, Cát Chu, còn có con đường thông thiên bên trong vô số đã hóa vì thây khô. Vĩnh viễn không cách nào rời đi nơi này người. Những người này đều là bị thiên dẫn dụ tiến nơi này. Cuối cùng bị thiên làm hại, bao quát thiên cung phía dưới, kinh sư bên trong hơn 3 triệu người miệng, nếu như không ngăn cản đây hết thảy, còn không biết có bao nhiêu người muốn chết tại thiên trong tay. Mà lại, Vương Sung cũng tin tưởng, Hoàng đế Hiên Viên sau khi chết nhục thân bất hủ, đồng thời tại thiên cung trung tâm khai phách thế giới này, để thiên cung, vô pháp toàn lực dùng truyền. Cũng hẳn là thấy rõ đây hết thảy, sở hữu đây hết thảy, đều là có nguyên nhân, hắn nhất định có lưu lại một vài thứ, cũng chính là lực mục trong miệng nói tới, chính mình gánh vác, sứ mệnh, chủ nhân, xin ngươi nhất định phải giúp cỏ nhỏ báo thù. Lúc này, Tiểu Yểm cũng cố nén trong lòng bi thống, ngẩng đầu nhìn trước mắt Vương Sung nói, vô luận như thế nào, Thiên nhất định phải chết. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Yểm song mắt đỏ bừng, trong mắt bắn ra cừu hận thấu xương. Vương Sung nghiêm túc nhẹ gật đầu. Điểm này không cần Tiểu Yểm nói, hắn cũng là sẽ không bỏ qua cho Thiên. Vương Sung bước chân đi về phía trước, ngay tại Hoàng đế Ách Tâm, hắn đã cảm thấy khối kia vận mệnh thạch tàn phiến tồn tại. Chỉ cần thu hồi khối kia vận mệnh thạch, hắn vận mệnh thạch bổ hoàn kế hoạch liền sẽ trên diện rộng tiến lên. Đồng thời cũng có thể tuyệt thiên hy vọng, vô luận như thế nào, hắn là tuyệt đối sẽ không để vận mệnh thạch rơi vào Thiên trong tay. Nhưng mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại Vương Sung đi lên trước, khoảng cách tấm kia bảo tỏa vẻn vẹn cách xa nhau cấp một nấc thang thời điểm. Oanh, Vương Sung chân phải công bằng, vừa vặn đạp ở tầng kia bậc thềm trung ương, một cái bí ẩn lớn chừng bàn tay cỡ nhỏ trên trận pháp. Trận pháp kia cực kỳ bí ẩn, cho nên tại liền liền Vương Sung đều không có chú ý tới. Mà liền tại ánh mắt của mọi người bên trong, Vương Sung bàn chân đạp xuống địa phương, hào quang bắn ra, một cái đặc thù đồ án đột nhiên hiển hiện trên bậc thềm. Kia là một cái có chút cùng loại tại thái cực đồ án, chỉ là tại âm dương S hình phân giới địa phương, lại là một đầu uốn lượn kim sắc bỏ túi chân long. Cái kia kỳ lạ đồ án cấp tốc mở rộng, hóa là một đạo đạo quang ảnh, như là nước chảy, cấp tốc bước bắn tới toàn bộ đại điện. Bất quá trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Đế cung đều đi theo mãnh liệt rung động động. Bên trong cái kia bàng bạc, giống như đại dương vô cùng vô tận năng lượng biển cũng đi theo táo động. Không chỉ như vậy, cái kia to lớn trên bảo tọa, một mực an tọa không động Hoàng đế Hiên Viên cũng đột nhiên giống tựa như sống tới có động tác. Răng rác, chỉ nghe một tiếng vang giòn, liền tại ánh mắt của mọi người bên trong, Hiên Viên đặt ở bảo tọa trên lan can tay phải nhỏ không thể thấy bỗng nhúc nhích. Mặc dù chỉ là cái nhất động tác thật nhỏ, nhưng thấy được đám người lại dồn dập đổi sắc mặt. Chủ nhân, đồ nhi, ngoặc kép, lúc này kích động nhất đừng qua tại Tiểu Yểm cùng Quảng Thanh Tử. Trên bảo tọa vốn chỉ là một bộ xác không, nhưng là một tích tắc này cái kia, hai người thình lình tại Hiên Viên trong cơ thể cảm thấy một tia gần như không thể nào tinh thần ba. Động, bất thình lình biến hóa để hai người mừng rỡ không thôi. Một bên Vương Sung đồng dạng phi thường kinh ngạc, bất quá vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Vương Sung liền kịp phản ứng, cái kia trên bảo tọa Hoàng đế Hiên Viên cũng không có sống tới. Đám người cảm giác được chỉ là hắn hơn 1000 năm trước lưu lại một đạo tinh thần tàn thức. Cái này đạo tinh thần tàn thức một mực ở vào bị phong ấn trạng thái. Thẳng đến Vương Sung đạp chúng cái kia đạo trên bậc thang chân long đồ án, mới phát động cái này đạo tinh thần tàn thức. Mặc dù nhìn không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa thoạt nhìn có rất lớn ngẫu nhiên thành phần, bất quá Vương Sung tin tưởng, nếu như lưu lại đây hết thảy chính là ngàn năm trước vị kia, cần phải hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, hết thảy tất cả đều là cố ý gây nên. Ý nghĩ này vừa mới lướt qua não hải, sau một khắc, Vương Sung liền cảm giác được thân eo bên trên truyền đến một trận rung động. Chuôi này Hiên Viên Thánh Kiếm Vương Sung nguyên bản một mực treo ở trên eo, chuôi kiếm nắm tại trong tay trái, nhưng là giờ khắc này, Vương Sung chỉ nghĩ đến trong tay Hiên Viên Thánh Kiếm đột nhiên trở nên cực nóng vô cùng, như là một khối in dấu như sắt thép. Không chỉ như vậy, thân kiếm tại trong vỏ kiếm không ngừng rung động, tựa hồ đột nhiên nhận một cỗ cường đại hấp dẫn. Keng, trong khoảng điện quang hỏa thạch, chỉ nghe từng tiếng càng trường ngâm, Vương Sung trên thân chuôi này Hiên Viên Thánh Kiếm phảng phất đã có được sinh mạng. đột nhiên phá không mà ra. Từ Vương Xung thân eo bên trên bay ra, tự động rơi vào trên bảo tọa cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh trong tay. Vật quy nguyên chủ, trên bảo tọa giống tựa như pho tượng hoàng đế Hiên Viên, lập tức toàn thân bộc phát ra một cổ ánh sáng mờ mịt. Vận mệnh vật thí nghiệm số 10, cuối cùng chờ được ngươi. Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên tại Vương Xung trong đầu vang lên. Thanh âm hùng vĩ vô cùng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.